Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 522, Tiên Thai. Ám sát, nhìn lấy Thái Vương chân thành ánh mắt, Thiết Lang xoay người dưới mã, gõ hướng Trung ương Long Đình. Mặt tướng chỉ nghe Hoàng thượng điều lệnh, chỉ thuần phục tại Hoàng cái trước người. Thái Vương gật gật đầu, tốt, cái kia chính là nói. Bản vương có thể tín nhiệm ngươi. Thiết Lang đứng người lên. Vương gia tự nhiên có thể tín nhiệm mặt tướng. Tựa như là tín nhiệm nhân hoàng bệ hạ một dạng. Tất cả đều thu hồi binh khí. Bản vương theo sát lang tướng quân tiến vào thượng kinh diện thánh. Thái vương cánh tay cao cao giơ lên. Vương gia. Không thể a, người đã làm phản. Lại đi thượng kinh. Nhân hoàng trong cơn giận dữ. Sao lại có vương ra đường sống, một cái thiên tướng đứng ra. Mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc. Cho dù chết, bản vương cũng phải bị chết đường đường chính chính. Huống chi, bây giờ tình thế đã sáng tỏ. Tại làm vô vị dẫy dụa cũng là phí công. Trừ nhiều chảy một số các tướng sĩ máu tươi bên ngoài. Cải biến không cái gì. Sau khi nói xong, Thái vương ánh mắt bức bách dưới. Thiên tướng kia không cam tâm đối phía dưới hô nói. Mở cửa thành ra. Một ngày thời gian. Lương Châu tòa cổ thành này liền bị Thiết Lang cầm xuống. Vương gia. Đợi mặt tướng thu thập một chút đồ, vật. Xin vương gia không chối từ khổ cực. Cùng ta trở về thượng kinh một đường diện thánh. Cho dù là trước mắt cái này cái vương gia đã thất. Thế. Thậm chí xin phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Nhưng là kỳ thể nội dù sao trôi chảy là nhân hoàng huyết mạch. Thiết Lang nhiều biết làm người. Không có người chiến thắng loại kia không ai bì nổi. Vẫn như cũ như lúc trước như vậy cung kính. Làm phiền tướng quân. Thái vương nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt u buồn nhìn lấy phương xa. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nhạc Ương cảnh. Để. Dừng. Bên trong. Trần Cửu trước người tức nhưỡng đi qua Thái Dương thánh hỏa thiêu đốt. Biến thành màu vàng óng, chiếu lấp lánh, tản ra một loại hùng hậu, sinh cơ vô hạn ý cảnh. Trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc này phía trên che kín phong ấn, một giọt trong suốt thủy quang tại trong hộp ngọc lưu truyền. Nếu là mắt sắc người còn có thể nhìn thấy, một cái hư huyễn bóng người tại thủy quang bên trong chìm nổi. Một chút thủy chi nguyên khí không ngừng làm dịu này hư ảnh. Rốt cục có thể cho ngươi phục sinh. Cũng không uổng công ngươi ta quen biết một trận. Ta Trần Cửu chính là thổ phỉ xuất thân. Năm đó ở trong sơn trại lục đục với nhau 8 năm. Ngươi là người thứ nhất để cho ta có bằng hữu cảm giác. Cũng không biết đường ngươi có phải hay không thật lấy ta làm bằng hữu. Trần Cửu nói một mình. Một mình trong cái thế giới này dẫy dụa. Chìm nổi. Trần Cửu quá cần một cái ký thác tinh thần. Không hề nghi ngờ. Tại cấm kỵ hải thời điểm, Dịch Tiếu Tiếu hợp thời xuất hiện, Trần Cửu cô tịch tâm linh có như vậy một chút buông lòng. Huống chi, lúc ấy gặp phải phương tiên đạo truy sát, Trần Cửu nỗi lòng thất thường, chính cần bằng hữu, trong tay pháp lực lưu truyền, bình ngọc vỡ thành bột mịn, này giọt nước trong nháy mắt bay ra, xuyên qua Thái Dương chân hỏa, lôi cuốn lấy hồn phách, rơi vào bùn trong đất. Thủy hỏa sinh cơ tinh luyện kim loại, phương tài năng tử trung cầu sinh, thai nghén tạo hóa. Trần Cửu khống chế Thái Dương chân hỏa cùng này một giọt nước dây dưa. Có thể cùng Thái Dương chân hỏa dây dưa tự nhiên không phải phàm thủy. Thủy hỏa dây dưa ở giữa, một cỗ hủy diệt cùng sinh cơ dần dần xuất hiện, gặp gỡ dây dưa xen lẫn, tức nhưỡng sinh sôi không ngừng lực lượng dưới không ngừng lớn lên. Hồn phách tại dần dần thích ứng tức nhưỡng, cải biến tức nhưỡng tính chất. 3 năm về sau, phá vỡ nê thai, tự nhiên tái hiện thiên hạ. 3 năm về sau, cũng là ngươi trùng sinh chi ngày. Sau khi nói xong, Trần Cửu đi ra phía ngoài, Thẩm Lạc Anh chào đón. Thế nào? Trần Cửu lắc đầu, sau đó bàn tay bỗng nhiên đối sơn phong một bổ, một vết nứt hiển hiện. Linh khí nồng nặc từ sơn phong bên trong ủng phong mà ra. Trần Cửu trái tay trưởng trung thế giới chậm rãi khai mở. Quy tắc chi lực bao phủ tại toàn bộ sơn phong. Sở hữu linh khí cũng bị quy tắc chi lực đè chế trở về. Trong tay Nê Thai biến thành một cái hình tròn tiên thai. Bóng rổ lớn nhỏ, tản ra thanh hoành ánh sáng. Thủ trưởng vung lên, tiên thai bị Trần Cửu ép xuống dưới đất. Gia trì lên cấm pháp. Ngày sau phái người giữ nghiêm nơi đây. Cần phải không thể để cho người quấy nhiễu cái này tiên thai. 3 năm về sau cũng là cười cười phục sinh thời điểm. Đến lúc đó yêu tộc âm mưu quỷ kế tóm lại sẽ lộ ra sơ hở. Ta ngược lại muốn xem trong hoàng cung vị kia đến cùng là cái nào dị tộc. Thế mà dám can đảm lẫn vào hoàng cung. Mưu đoạt ta nhân tộc số mệnh. Tội đáng chết vạn lần. Sau khi nói xong nhìn về phía Thẩm Lạc Anh. Hôm nay thiên hạ tình thế như thế nào? Triều đình này bên trong có phản ứng gì? Vũ Châu có thể từng đánh hạ xuống tới. Thẩm Lạc Anh trợn mắt một cái. Người bế quan 3 tháng. 3 tháng này tuyệt đối là ngoài người ta dự liệu. Người nào cũng không nghĩ tới. Thái Vương tại binh lâm thành hạ thời điểm. Thế mà không có làm ra chống cự. Trực tiếp nhận tội đền tội. Hiện tại đang qua đi lên kinh trên đường. Dạng này a, xem ra thượng kinh lại phải nổi phong vân. Chúng ta cũng không nên trộn lẫn đi vào. Liền thành thật thật ở chỗ này nhạc ương cảnh. Cũng sẽ không có kiếp nạn gì tìm tới cửa. Đợi ta tu hành viên mãn. Đến lúc đó thiên hạ nơi nào không thể đi đến. Sau khi nói xong, Trần Cửu cước bộ chậm chạp hướng về trên ngọn núi bước đi. Thẩm Lạc Anh đi theo Trần Cửu sau lưng. Thái Bạch, người tu hành là công pháp gì? Vì sao mạnh như vậy? Thế mà liền đấu chiến thắng viên đều không phải là đối thủ của ngươi. Xin khai mở trưởng trung thế giới. Trần Cửu nghe vậy trợn mắt một cái. Đây là sao có được hay không? Hừ, hẹp hòi. Thẩm Lạc Anh ảo não quay đầu. Lòng dạ đàn bà có đôi khi chính là như vậy khó đoán. Hôm nay ngàn dặm không mây. Trên bầu trời lộ ra một vòng nhẹ nhàng khoan khoái. Đại nhật treo cao. Một đôi nhân mã đi tại trên đường lớn. Cái này đoàn người mã liên miên 10 mấy bên trong. Tinh kỳ phấp phới. Thiết huyết chi khí tản ra. Quỷ thần làm tránh lui. Ong ong ong, trên bầu trời từng đợt vù vù thanh âm. Chỉ gặp to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Hoặc là lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu phô thiên cái địa mà đến. Người nào gan dám lớn mật như thế. Thế mà đánh lén triều đình quân đội, chỉ gặp từ trong đại quân bay ra một bóng người. Quanh thân khí huyết chi lực bạo phát. Như một cái tiểu thái dương. Giữa không trung hòn đá nhao nhao rơi xuống đất. Khí huyết chi lực là sở hữu pháp thuật khắc tinh. Hòn đá kia được gia trì pháp lực. Một khi xông vào đại quân, hậu quả không thể tưởng tượng. Khi thiết lang phá vỡ hòn đá kia trung pháp lực về sau, hòn đá không có hậu lực. Trùng sau một khoảng thời gian, nhao nhao rơi tại trước trận. Bày trận, thiết lang một tiếng gầm thét. Đại quân cước bộ thong dong. Trên bầu trời huyết sát chi khí dựa theo một điểm quy luật. Tổ hợp. Trong nháy mắt hình thành một cái từ huyết sát chi lực hình thành bạch hổ. Bạch hổ mục đích để lọt hồng quang. Lộ ra dữ tợn khủng bố bắt giang. Gầm lên giận dữ. Sơn xuyên giang hà đang run rẩy. Giữa không trung hòn đá hóa thành bột mịn. Nơi xa có người kêu rên. Hiển nhiên là nhận bạch hổ chi lực phản phệ. Trên bầu trời một đường đạo bóng đen bay qua. Giống như là châu chấu. Trong nháy mắt xông vào đại quân trong trận hình. Chém dụng Thái Vương. Từng tiếng hô to. Không ngừng tại trong đại quân gào thét. Thái Vương mặt không đổi sắc. Chỉ là lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng. Muốn chết. Nơi này là đại quân. Có thể không phải là các ngươi mấy cái này tu sĩ nhà tròi đánh nhau. Dám can đảm xông vào quân trận bên trong. Lần này chỉ huy người não tử là ngốc. Cao thủ lợi hại hơn nữa. Đến quân trận bên trong cũng chỉ có nuốt hận hạ tràng. Đương nhiên, tích huyết trọng sinh trở lên cao thủ không tính. Liền xem như thiên cương cường giả. Rơi vào vô tận đại quân quân trận bên trong. Cũng chỉ có khí lực kiệt sức. Bị đại quân tươi sống kéo chết. Bất quá, muốn kéo từ thiên cương cường giả. Trả giá đắt không tầm thường. Không đúng, cùng Thái Vương so sánh. Thiết lang cảm giác được một chút không ổn. Trên đời này người đều biết nói. Quân trận là cối xay thịt. Liền xem như lần này chỉ huy người có ngốc. Cũng sẽ không như vậy ngốc không ra mấy cái sông tới. Suy nghĩ còn không có chảy quay tới. liền nghe đến từng đợt hạn lôi bỗng dưng nổ vang. Tiếp theo là huyết nhục văng tung tóe. Đám kia võ giả xông vào đến quân trong trận thế mà tự bạo. Đây không phải tông môn tu sĩ. Đây là thích khách. Không muốn sống thích khách. Nhanh mau bắn tên ngăn cản bọn họ. Lúc trước nhìn thấy người ta xông vào quân trận, Thiết Lang xin mừng khấp khởi. Không có ngăn cản. Chỉ cần đối phương tiến quân trận, vậy dĩ nhiên là cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Đáng tiếc, con cá này xương cốt hơi nhiều. Trầm Thiết Lang tâm đang chảy máu. Đại quân bất chợt tới gặp này biến. Nhất thời một trận kinh hoàng. Người người cảm thấy bất an. Trên bầu trời Bạch Hổ cũng tại khó mà bảo trì trận hình. Trong nháy mắt tản ra. Ngay lúc này, trên bầu trời không biết từ nơi nào nổi lên cuồng phong. Nhanh chóng như thiểm điện âm thần hướng về quân trận Trung Thái Vương đánh tới. Từ đầu đến cuối, cái này đám thích khách mục tiêu rất rõ ràng. Cũng là Thái Vương, bọn ngươi dám can đảm tập sát ngã nhân tộc Vương gia. Khó nói liền không sợ người hoàng giáng tội. Thiết Lang tốc độ cũng là lại nhanh. Cũng không nhanh bằng âm thần. Trừ phi hắn có trong truyền thuyết quang độn chi pháp. Tựa như là Trần Cửu thân thể hóa âm dương nhị khí. Không nhìn hư không khoảng cách, trấn áp hết thảy nguyên khí. Nếu không tại âm thần trước mặt chỉ có kinh ngạc phần. Ha ha ha, Thái Vương tạo phản, đã mất đi nhân đạo chiếu cố. Lúc này không giết, chờ đến khi nào? Trên bầu trời truyền đến như cú đêm thanh âm. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.